Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 570, cô Linh cùng kinh. Green Light, tôn đảo, kinh đại nhân, tên kia tới liên lạc. Kinh đại nhân, đây là Kaido tổng đốc mệnh lệnh. Đợi lát nữa thỏa mãn ngươi một lần. Bây giờ từ phòng khảo vấn bên trong cút ra đây. Chấm ngoặc kép, vừa nói ra lời này, toàn thể đen thùi kiến trúc thượng, phiến kia duy nhất chứa cửa sổ nhỏ đại môn liền bay ra, vạch qua băng thiên tuyết địa, xen lẫn lông ngỗng tuyết rơi nhiều, hung hăng nện ở chính hô đầu hàng thủ hạ trên mặt. Cũng nói cho các ngươi biết phải gọi ta Tẫn rồi, bên trong gia hỏa không nên giết rồi, hình cụ cho ta rửa sạch sẽ. Bước vào trong đống tuyết, Tẫn trên người tản ra một cổ bốc hơi lên hơi nóng, cho dù là này đạt tới dưới 50 độ đông trên đảo, cũng không cách nào che giấu trong hơi nóng nồng đậm mùi máu tanh. Dắt quốc vương đúng không? Các người ở phía bắc bến tàu nổi lên, nếu như chọn lộn địa phương, cũng đừng trách ta bọn thủ hạ phát động công kích, được. Biết, chấm ngoặc kép, hô. Chấm ngoặc kép, thở phào một cái hơi nóng Tẫn, tiện tay đem lời ống cắt đứt, đem màu đen xếp hàng trừ quân trang xử lý chỉnh tề. Sau đó chuyển hướng đông bắc bên mảnh rừng cây kia. Đây là một mảnh mỗi một thân cây, nhánh cây, thậm chí ngay cả sinh trưởng dưới đất căn tu, đều bao bọc ở tôn bên trong quái dị rừng rậm. Bọn họ chính là tôn đảo, có giá trị nhất sự vật. Những kinh nghiệm này qua lạnh vô cùng xương giá, cùng với hấp thu dưới đất khoáng thạch dinh dưỡng sinh trưởng cây cối. Mỗi một viên đều có thể chế tạo so với rượu mỏ sắt còn cứng rắn hơn. Sắc bén gấp mấy lần vũ khí. Hừ hừ, rãnh nước bẩn bên trong mùi vị. Rát tên kia, lại còn mang theo cái đuôi tới. Đông mũi co rúc đi qua. Đạp mạnh tuyết địa, Tẫn lưu lại một cái đem dấu chân thật sâu. Cao lớn thân thể lấy một loại hoàn toàn không phù hợp cơ thể tích tốc độ, vạch ra một đạo thiêu đốt hỏa diễm đường tắt, trong chớp mắt liền tới đến rừng cây bên ngoài. Bá, bá, núp ở trong đó cô Linh, không nghĩ tới mình bị phát hiện nhanh như vậy, hóa thành tàn ảnh nhanh chóng hướng mặt đông rút lui. Kinh, không. Tẫn đại nhân, muốn hô người sao? Nói cho tên ngu xuẩn kia quốc vương, để cho hắn tại chỗ chờ. Còn có thông báo Kaido đại nhân, dành thời gian làm việc, người này có thể không phải là các ngươi có thể đối phó. Không nên tới nhúng tay. Dừng lại một chút, Tẫn thuận miệng phân phó qua đang muốn tụ tập bọn thủ hạ. Lè lưỡi liếm qua môi, lộ ra một bộ khát máu biểu tình. Nơi này hắn chính tra hỏi không đã ghiền, liền lập tức có đối tượng mới đưa tới cửa. Rào, rào, phía sau đen nhánh phe cánh mở ra trong nháy mắt, nhóm lửa diễm liền đem chung quanh tuyết đọng quét một cái sạch. Sau một khắc bay lên không, Tẫn mang theo nóng bỏng chạy thẳng tới cô Linh sắp biến mất bóng người. Người này thật là nhanh chóng độ A, xem ra muốn đánh nhau một trận rồi. Xa lá chán. Tuy nói là đánh, nhưng cô Linh cũng không có dừng lại bất động, mà là giúp trì nguyên tố hóa phi hành tiếp tục lui về phía sau. Đồng thời vẫy tay ở trước người bày một mặt hướng ra phía ngoài lồi ra hình tròn xa lá chắn. Giống như viêm ma giáng thế Tẫn, cư cao lâm hạ đập ở trên khiên, không chỉ có sinh ra tuôn ra ngọn lửa sóng gợn, còn nghĩ xa lá chắn đụng nát bấy. Liên đới cô Linh giơ tấm thuẫn tay phải, đều không thể không tiến vào nguyên tố hóa tới quay mũi đến tiếp sau này chấn động. Không hổ là quạ đen mũi, ngươi cái này so với cầu còn bén nhạy a. Chấm ngoặc kép, ngươi cũng không khá hơn chút nào. Cả người tản ra một cổ rãnh nước bẩn bên trong con chuột mùi vị. Đây cũng không phải là đường đường thủ tướng chắc có khí chất a. Khanh ngắn ngủi truy đuổi đi qua, Tẫn nâng lên hữu quyền, trên đó ngọn lửa chợt bùng nổ đồng thời đột nhiên huôi ra. Liền vũ khí cũng không ra, ta còn thực sự là bị xem thường à. Chấm ngoặc kép, đen nhánh Busosoku nhanh chóng quấn quanh Colin tay phải, cũng ra sau tới trước chủ động đụng phải tẫn ngọn lửa to quyền âm. Ung ung, chính diện hộ đỗi kết quả rất nhanh phân ra thắng bại. Ở tinh thần sức lực chập trùng dạng bên trong rằng co mấy giây hai người đồng thời tách ra. Cũng trên không trung lung lay đối lập, lần này đụng nhau, cân sức ngang tài. Các người thầy trò thật là một đôi quái thai, rõ ràng là lô ra năng lực giả, lại cứ càng muốn chú trọng rèn luyện thể thuật, thật là làm cho nhân không hiểu nổi. Đưa bàn tay khoác lên trên chuôi kiếm tẫn, dưới mặt nạ thanh âm mặc dù ông bên trong ông khí, nhưng lại không che giấu được trong đó trêu chọc. Ha ha, ngươi có thể thử một chút, nhìn ta một chút cát, có thể hay không tiêu diệt ngươi trên người hỏa. Cười khẽ, Colin đem mắt kính gỡ xuống, hảo chỉnh dĩ hạ ở trước ngực đứng im, chung quanh thân thể bắt đầu tiêu tán ra một ít hạt cát. Mới vừa rồi giao thủ chẳng qua chỉ là dò xét tính giao phong. Bọn họ với nhau cũng không có dùng ra toàn lực, nhưng tiếp theo cũng không giống nhau. Đối với Phương rõ ràng không có tùy tiện thả hắn đi dự định. Vậy cũng chỉ có vừa đánh vừa lui, chờ Red nơi đó tiếp viện tới. Trên người của ta hòa, cũng không có phu thiển như vậy. Người cát càng nắp, chỉ có thể càng thịnh vượng. Vậy thì tới đi. Sa Lam Chi Khải, khanh làm lăn cát chảy bắt đầu ở Colin trên người tụ tập chớp mắt. Trong trẻo rút đao âm thanh cũng tự tẫn trong tay vang lên. Nhất đao lưu, thắt lưng cát, vừa ra tay liền trở đầy sát cơ tẫn. Toàn bộ thân đao trở nên đỏ bừng vô cùng, bức ép đến hơi nóng cuồn cuộn đối với Colin LX càn quét tới. Kiểu như có loại đưa hắn nhất đao lưỡng đoạn ý tưởng. Keng, két, toàn thân xoay tròn mà động Sa Khải liền phảng phất có sinh mạng như vậy. Chỉ một thoáng gắt gao cắn thân đao đồng thời, Colin cũng ở đây cát tiếp tục chuyển động xuống, đem quả đấm nặng nề gõ vào tẫn trên mặt. Đáng ghét, lột ra, vốn tưởng rằng một cái tay cũng đủ để tẫn, dưới sự khinh thường nặng nề quẳng xuống phía dưới. Colin đến tiếp sau này đập tới ùn ùn kéo đến cát, để cho hắn không thể không thay đổi là hai tay cầm lưỡi đao, cũng hướng về phía chung quanh đi lên một hồi xốc xếch chạm kích. Thân là một cái kiếm sĩ, thậm chí ngay cả đối thủ phòng ngự cũng không phá được. Ta thật là thay ngươi cảm thấy xấu hổ. Sa Cửu, ba, một chiêu chiếm thượng phong sau, đôi thủ hợp 10 Colin liền đem thả ra cát vây quanh tẫn tụ liễm với nhau. Phanh, một giây kế tiếp, đã hiển hiện ra tẫn hình thể bộ dáng xa quan phí phí dương dương phân tán bốn phía. Cùng lúc đó biến hóa là hắn vậy không đoạn phồng lớn cũng chuyển hướng màu đen dơ lên hai cánh tay. Oa, xấu khàn khàn trong tiếng, để lộ ra là để cho người ta vừa cảm thê lương, lại sinh lòng chán ghét không rõ hơi thở. Khẽ nhíu mày, Colin thân thể lập tức lui nhanh, nhưng sau đó mà phát cáu đỏ cực quang, lại đem lưu động Sa Khải chia ra làm hai, dư thế không giảm bổ về phía thân thể của hắn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối mặt này nhanh hơn không chỉ gấp đôi, lực đạo chợt tăng chạm kích, Colin thân thể chợt thu nhỏ lại một đoạn, cơ hồ là dán đối với Phương đả kích tránh khỏi. Bá, bạch, một tả một hữu lưỡng đạo tiếng xe gió theo sát phía sau đánh tới. Trong không khí cũng bị cho bụi mùi vị toàn bộ bổ túc. Tấn kia thân hình khổng lồ một trận vụt sáng chợt diệt sau từ phía sau đánh tới. Đây mới thực sự là thực lực à. Sa Chi trách cổ tay, nửa người trực tiếp hòa tan Colin, lấy một cái xoay tròn tư thái đem xa hóa mà thành to lớn cổ tay quét qua lưỡng đạo kiếm khí. Cũng ở thế ngàn cân treo sợi tóc hung hăng vỗ về phía tẫn kia bị ngọn lửa bao quanh. Nhìn như với than củi thiêu đốt tẫn một cái như vậy thân thể. Ta nhưng là thật lâu không biến thân nữa à. Chấm ngoặc kép, bị to lớn xa cổ tay vỗ trúng tẫn không chỉ không có bay ra ngoài, ngược lại gắt gao đem lưỡi kiếm xen vào ở trong đó. Colin đương nhiên sẽ không buông tha loại này cơ hội tốt. Da trên cổ tay phân ra cát cực nhanh leo lên thân thể của hắn. Ý đồ dùng loại này cát áp lực mang cho đối với phương đòn nghiêm trọng. Không người nói qua cho ngươi à? Giống vậy chiêu thức, không nên dùng lần thứ hai. Ngu xuẩn, tự tìm đường chết, xa tù, ở tẫn trên người ngọn lửa cực nhanh ngưng tụ đồng thời. Colin lạnh lùng mắng một câu, không giống với lúc trước những thứ kia cát sắp vỡ liền mờ. Chuyển thành thâm màu nâu cát hiện lên ra nham tương khí tức. Nhà bạo nổ, không tin mình bộc phát ra hỏa diễm kiếm khí sẽ bị ngăn trở tẫn. Sau một khắc liền phát hiện mình sai vượt quá bình thường. Trải qua cát tắc nghẽn, vốn nên bành trướng nổ lên kiếm khí lại bị kia vững vàng xa vách tường cưỡng ép chặn lại trở lại. Chờ ngươi ngọn lửa, đủ để hòa tan cát hoặc là có thể sánh bằng Magu Nomi Fruit trở lại làm loại sự tình này đi. Chấm ngoặc kép, từ từ khôi phục hình người Colin. Hóa xa hai tay không ngừng rót vào loại này đặc biệt cát. Mấy năm trước chiêu thức này mới thành lập thời điểm, ngay cả kim sư tử cũng không thể trong nháy mắt phá vỡ. Huống chi là so với hắn còn yếu không ít tẫn, mắt thấy sẽ bị xa tù nuốt mất. Tính sai tẫn phát ra thê lương tiếng kêu, hoa, tiếng kêu vang vọng ở chân trời đồng thời. Sau lưng của hắn hai cánh bắt đầu trở nên lớn. Bao phủ ở trên mặt mặt nạ màu đen cũng theo đầu trở nên lớn bị mở ra. Hướng quạ đen cái loại này mỏ nhọn biến chuyển. Đừng có nằm mộng, còn không có gì nhà tù có thể vây khốn ta. Ăn mòn luân hồi, mắt thấy đối với phương phải nhờ vào đến thú hình biến thân đột phá xa tù. Cô lên tay phải cũng thay đổi trở về nguyên dạng, cũng đè ở kéo dài xa hóa trên tay trái. Khô khốc lực lượng dọc theo cát nhanh chóng chạm đến tẫn thân thể. Đáng chết, hỏa nha cơn lốc, rào, thở hổn hển tiếng chửi rủa cùng xúi dục hai cánh thanh âm hòa chung một chỗ. Nổi lên một trận hỏa hồng bên trong xen lẫn thâm thúy ngọn lửa màu đen gió bão. Biết rõ đợi sẽ bị cái này Busosoku bao trùm gió bão cuốn vào trong đó. Colin lại một bước đã lui. Người nghĩ đem ta kéo tại chỗ giết ta. Ta hồi nào cũng không phải là xa chôn cất, xa soạt, trong nhấp nháy nguyên tố hóa Colin, cấp tốc tràn hướng xa tù, để cho đánh tới ngọn lửa cơn lốc nhào hết sạch, không nghĩ tới một cái nghĩ rằng sai lầm, liền bị vội vã cùng Colin vật lộn sống mái tẫn, che lấp màu đen lông chim cùng ngọn lửa trên mặt cũng biến thành vô cùng âm trầm. Vậy ngươi cũng đừng đi, hổn hển. Hổn hển, không giữ lại chút nào thả ra ngọn lửa, tản mát ra kinh người hào quang, lại để cho trên bầu trời mặt trời cũng ảm đạm vô quang. Kia một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng hơi nóng, thậm chí ngay cả xa xa mặt biển, cũng trong quá trình này nhanh chóng bốc hơi thành chất khí. Ở nơi này nổ tung hỏa diễm xung kích cùng dáng không ngừng phồng lớn trong quá trình. Cô Linh Sa Tù cũng không ngừng chóc ra, nếu như không có ngoại lực tương trợ mà nói, hai người kia không thể nghi ngờ sẽ lấy lưỡng bại câu thương tới thu tràng. Đến lúc đó động vật thắt giao phó cho kinh người trả lời, sẽ để cho tẫn sau đó trong chiến đấu đại chiếm thượng phong. Chi chi, chi chi, bên tai mới vừa vang lên dòng điện lưu động âm thanh. Làm bạch sắc ánh sáng cũng đã hiện lên tẫn phía sau. Cót két, hèn hạ ra hỏa, ngươi lại, chấm ngoặc kép, ngươi cũng không đợi cai đô à, chúng ta với nhau thôi. Mở ra lôi thần kiểu rách, bổ sung năng lượng đi qua to tay phải của đại lôi tẫn xí bàng. Tay phải biến thành xoắn ốc áp xúc hình dáng, không chút lưu tình hung hăng nện xuống, đồng, nhất kích chi hạ. Không chỉ là nửa bên xí bàng bị xé nứt, còn có tiếng xương vỡ vụn ở tẫn trong cơ thể bạo tán ra. Vì để tránh cho bị ảnh hưởng đến, Colin cũng thuận thế buông lỏng xa tù trói buộc. Đừng nghĩ đi, khốn kiếp, địa ngục chi xét xử, viêm long, thân thể cơ hồ bể nát một nửa tẫn. Không có dùng chỉ có khí lực tới bảo vệ mình, mà là hướng về phía muốn thoát khỏi chiến đấu cô Linh hươi ra tuyệt mệnh một đòn. Làm to lớn long thủ phá không mà hiện thời, ngưng tụ ra kim sắc đoàn mâu rách cũng không khỏi không buông tha tuyệt sát đối với phương cơ hội. Tốt, đem ném hướng Viêm Long phương hướng, ông lôi điện cùng ngọn lửa đụng nhau trong nháy mắt, một đóa xung thiên tiếp tục biển ma cô vân uẩn dục lên. Ở sóng gió kinh hoàng, cuồng phong giống giận bên trong rách chuyển tới cô Lin bên người. Lão sư, nên rút lui, Kaido lập tức đến, đáng tiếc, đi thôi, nhìn một cái tẫn trên người màu xám khô khốc sau. Cô Lin cũng không khỏi không thu hồi trong lòng tàn niệm rời đi. Huyễn thú loại fruit năng lực giả, sinh mệnh lực quả nhiên ương ngạnh. Hắn rút ra sinh vật dưỡng khí trong cơ thể tuyệt chiêu. Cuối cùng bị hắn gắng gượng dựa vào cường đại thể chất chống đỡ. Nếu như này đổi thành những người khác, trong nháy mắt là có thể đem biến thành thây khô. Giống Rex cùng cô Lin rời đi chưa đủ 10 giây. Cuồng nộ rồng ngâm liền từ xa xa dạo rực mà tới. Sóng âm truyền qua dọc đường đại dương trong phút chốc chia ra làm hai. Vốn là bởi vì cô Lin cùng tẫn chiến đấu thương hoàng thoát đi sinh vật biển môn. Lại đang tụ tập trốn chết thời điểm gặp loại này kinh khủng tiếng huýt gió. Trong lúc nhất thời rối rít đã hôn mê. Ở trên biển nhẹ nhàng một tầng lại một tầng. Tới quá chậm a, Kaido để đóp. Còn sót lại một cái xí bàng, miễn gắng gượng chống cự thân thể tẫn lảo đảo muốn ngã đồng thời. Cũng quay đầu nhìn về phía phương xa chỉ còn một cái luân lang cái đảo. Tên khốn kia rát, bị phiền toái như vậy địch nhân theo đuôi tới thì coi như xong đi. Bây giờ lại liền đầu cũng không dám lộ một chút, đơn giản là nhát gan như chuột. Hô mấy hơi thở sau. Che khuất bầu trời long khu xuyên qua đường chân trời đi tới tẫn trước người. Thấy chính mình thủ hạ đắc lực kia thê thảm dáng vẻ. Miệng của Kaido hai bên long tu tức giận căng thẳng. Lôi điện tiểu tử lão tử nhìn ngươi có thể trốn tới khi nào. Ngươi có bản lãnh ở Mita thành cũng trốn. Kaido để đốc, không thể xung động a. Bây giờ không phải là quyết chiến thời điểm. Ngươi một cái ngu xuẩn đều bị đánh cho thành như vậy. Lão tử nếu như còn có thể nhẫn, chẳng phải là muốn bị người chê cười chết rồi. Kaido dán mặt gầm thét, làm biến trở về thân thể con người tẫn cũng là một trận hoa mắt choáng váng đầu. Đề đốc đại nhân ngươi lại giống, ta nói không chừng thì phải đa nằm mấy ngày. Chấm ngoặc kép, ấy, chấm ngoặc kép, xấu hổ một giây sau. Biến thành hình người Kaido duỗi một cái cánh tay đem tẫn kẹp ở trong ngực. Người này xí bàng bao lâu có thể dài trở lại. Chấm ngoặc kép, nhanh một chút mà một tháng đi. Kaido để đốc, chúng ta bây giờ có quan trọng hơn chuyện làm. Tìm bọn họ để gây sự đẩy sau đi. Chỉ mong tên kia có bản lĩnh thật sự. Nếu không lão tử xé hắn. Vậy cũng không được. Chúng ta bây giờ nhưng là số lớn chiêu mộ thủ hạ. Nếu như này truyền đi, chỉ sợ cũng không người đến nhờ cậy. Cái này cũng không được, vậy cũng không để cho. Vậy lão tử uống rượu được chưa? Cái này có thể, làm xong sự tình sau. Ta cùng ngươi hay a? Cũng bởi vì phút kém mà mất đi cơ hội thật tốt tẫn. Cũng tương tự bực bội không được. Nếu như sớm một bước đến lúc đó Kaido để đốc, kia The Kingdom of Heaven thì sẽ mất đi một thành viên đại tướng. Hơn nữa đủ để cho lôi điện tiểu tử đau mất lý trí. Kaido để đốc, chấm ngoặc kép, ừ, thì thế nào, chấm ngoặc kép, bị Kaido kẹp chạy về phía cái đảo tẫn, mặt đầy bất đắc dĩ nói, như ngươi vậy trở về, há chẳng phải là lộ ra ta bại thật thê thảm à. Cô Lin tên kia mặc dù mạnh, nhưng thật liều mạng lên tới ta cũng không sợ. Lượn quanh một vòng đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.